Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, dưới chân núi Háo Tử Sơn, bọn Lý Đại Đầu sau khi cho gia súc ăn xong cũng nhanh chóng quay về phòng sưởi ấm. Họ đang đốt lửa trên bếp lò để nấu nước, còn Trần Lão Nhị thì đang lau mặt cho nương tử. Ngô Lão Nhân nướng vài củ khoai tây bên đống lửa. Trời chín rồi chia cho nhi tử Trần Lão Nhị và đám hài tử nhà Lý Đại Đầu. Cả nhà Lý Đại Đầu đều có mặt ở đây. Vì trại chăn nuôi mở rộng nên cần thêm nhiều người, cho nên cả nhà họ liền đến đây làm việc. Mấy người vừa sưởi ấm vừa trò chuyện. Hôm nay trời lạnh quá nhỉ. Lý Đại Đầu vừa từ ngoài trở về, vội duỗi tay sưởi ấm. May mà chủ tử chuẩn bị củi lửa đầy đủ, không thì hôm nay lạnh xê, hát, ế, tê người mất. Ta vừa quay lại nhà lấy ít đồ, thấy trong thôn chẳng có ai ra ngoài cả. Thời tiết thế này ai mà muốn ra ngoài chứ. Ta thấy còn lạnh hơn năm ngoái. Ngô Lão Nhân tiếp lời. Đâu chỉ là lạnh hơn chút ít. Già như ta đây cũng cảm thấy năm nay là lạnh nhất từ trước đến giờ. Đợi mà xem, chắc chắn sẽ có nhiều người xê, hát, ế, tê rét. Lão Nhân đã trải qua nhiều mùa đông, nhưng năm nay thực sự lạnh hơn mọi năm. Tuy nhiên, nhờ có chủ tử tử tế cho quần áo, chăn ấm, thậm chí cả thuốc men, nên ông ấy vẫn sống sót được. Kiều Trần Thị cùng vài người hầu đang chọn đậu. Trần Nguyệt ngồi một bên uống trà. Tiểu A Sơ ngồi cạnh tập viết chữ. Còn Kiều Triều ngồi đọc sách. Thỉnh thoảng chỉ dạy Tiểu A Sơ vài nét bút. Tiền Thị đang đan tất cho A Trọng. Nàng ấy còn định làm một chiếc mũ đầu hổ để đợi đến Tết sẽ đội cho nhi tử. Dịp Tết phải mặc quần áo mới. Bọn họ nơi này nhàn nhã. Nhưng ở huyện thành, mỗi ngày đều có người bị xê, hát, ế, tê rét. Hôm nay là một lão nhân ở Bắc Phố. Ngày mai là một lão thái thái ở Phố Tây. Thỉnh thoảng lại là một gã say rượu ngã xuống đường. Hôm sau phát hiện thì đã xê, hát, ế, tê cứng. Những nhà nghèo túng không đủ củi đốt. Cả nhà chỉ biết ngồi trên giường đắp chăn. Cuộc sống giờ không có gì làm, nên mọi người chỉ ở lì trong nhà. Còn quan phủ thì sao? Họ chẳng làm gì cả. Người xê, hát, ế, tê thì quan binh chỉ khiêng đi hoặc bảo người nhà đem về. Người có thể lên núi ở ngoại ô kiếm củi, nhưng bọn họ sẽ không giúp đỡ gì. Huyện Thái Gia cũng chỉ ở nhà sưởi ấm. Cả ngày cũng chẳng đến huyện nha. Sáng sớm hôm sau, lúc Trần Nguyệt dậy thì Giản Nương Tử cùng Ngô Nương Tử đang ở trong bếp bận rộn. Trong nồi lớn đang nấu các loại đậu, Ngô Loan vừa xách nước từ giếng lên, đổ vào nồi lớn và nhóm lửa nấu. Trần Nguyệt rửa mặt xong đi đến bếp ở tiền viện, còn Kiều Triều và A Sơ đã sớm đánh quyền trong sân hậu viện. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân, thấy Trần Nguyệt đến, mọi người liền cúi chào. Trần Nguyệt nhìn thoáng qua và bắt đầu chỉ đạo. Nồi cháo này phải nấu lâu mới chín. Trước tiên làm ít bánh để ăn sáng. Giản Nương Tử đáp. Vâng, để tiểu nhân đi làm bánh. Trong bếp nhóm lửa nên cũng không quá lạnh. Nước giếng mới múc lên vẫn còn ấm, nên bọn hạ nhân thấy cũng dễ chịu. Ngô Nương Tử nói. Tiểu nhân đi lấy ít cải trắng, lát nữa cho vào nấu chung với bánh. Vào mùa đông, trong kho chỉ còn cải trắng và củ cải là bảo quản tốt. Trần Nguyệt gật đầu, được, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp. Lát nữa Ngô Loan đi Háo Tử Sơn bắt vài con gà về làm thịt. Trưa và tối đều ăn, các ngươi cũng có phần. Cách chương.